Chú hay anh, chương 5, gocchuyenaudio.com. Chú, kiểm tra xem con có khác gì ngày trước không? Giữ chặt tay anh trên ngực mình, cô nhõng nhẽo. Hả, khác, nuốt nước miếng xuống cổ, anh gồng hết sức để kiềm chế. Cơ thể muốn nổ tung ra, anh chỉ muốn được nhào nặn vật nhỏ mềm mại đang trong tay mình. SJS, khác như vậy chú có thích không? Mỉm cười quay đầu lại nhìn, gương mặt anh đỏ bừng, quay mặt chỗ khác không dám nhìn thẳng vào cô. U Nhật Phong ấp úng, cô cứ hỏi như vậy anh sắp không kiềm chế nổi rồi. Anh phải rời khỏi đây ngay nếu không sẽ thành người chú bất lương mất. Sao hả chú, có phải của con không đẹp như của bạn gái nên chú không thích đúng không ạ? Giọng cô buồn buồn hỏi. Cô từng xem phim, đọc truyện thấy không có người đàn ông nào đứng trước một cô gái không mặc gì mà có thể kiềm chế được. Vậy thái độ này của anh là gì đây? Cô thấy mắc cỡ pha lẫn thất vọng về bản thân mình. Không, không, bảo bối à, con đừng như vậy, chú thấy cô buồn anh bối rối không biết phải làm sao, chú không thích thì thôi, con đi mặc đồ vô vậy đứng dậy quay người khiến cho đôi gò bồng đảo sát mặt anh. Cô liều thử lần cuối, nếu anh không có phản ứng gì cô sẽ dừng lại để cơ hội cho lần sau. Bảo bối giọng khàn khàn gọi cô, mùi sữa tắm lẫn với mùi da thịt của cô khiến anh không kìm chế nổi, ngoạm lấy bầu ngực trắng tròn ngay trước mặt ra sức mút liếm. Anh lấy răng cắn lên hạt hạnh nhân, buông máy sấy xuống giường, đưa tay nhào nặn bầu ngực bên cạnh. Giờ phút này anh không còn quan tâm tới thân phận chú cháu gì nữa. Bảo bối như một trái cấm treo lủng lẳng trước mặt khiêu khích thách thức dục vọng của anh. Ưm khẽ rên lên, cô ưỡn ngực ôm lấy đầu anh, cơ thể thiếu nữ căng cứng, dịch thủy phía dưới rỉ ra. Bảo bối, chú, rời đôi gò bồng đảo kéo cô xuống nằm dưới thân mình, anh hôn lên đôi môi hay nhõng nhẽo kia, lưỡi hai người cuốn lấy nhau. Dây dưa, triền miên, Phong ơi, tao qua nhà ghệ có việc một lúc nha, hết hiệp một tao về, dù tiểu màn thầu xuống coi cùng cho vui, sắp vô trận rồi đó, tiếng Vũ nói vọng lên làm anh và cô giật mình buông nhau ra nằm im. Nghe tiếng khóa cửa lách cách, Nhật Phong quay sang nhìn cô mỉm cười. Bảo bối của chúng ta lớn thật rồi, tay anh vuốt ve nhẹ nhàng giữa cặp gò bồng đảo, hứ, vậy mà có người không thích con lớn vậy đó. Chú cô hờn dỗi nhìn anh. Ai dám không thích bảo bối nhà chúng ta cơ chứ, con đẹp như tiên nữ dáng trần thế này mà chê thì tên đó đúng không có mắt rồi. Anh liếm mút xương quai xanh của cô, tay khẽ trêu ghẹo khu rừng rậm bú hiểm phía dưới. Chú, hư quá, không thèm quan tâm con, cơ thể uốn éo khó chịu nhưng vẫn không quên hờn trách anh. Bảo bối, chú không quan tâm con thì quan tâm ai đây? Con xem con hành hạ chú như thế nào này. Nằm nghiêng sang bên, cởi bỏ chiếc quần trên người ra, anh kéo tay cô đặt lên côn TST đang sưng to khó chịu với những đường gân xanh chạy quanh vừa được giải thoát của mình ra. To, của chú to quá, to hơn cả những diễn viên con thấy trong phim. Lần đầu được chạm vô côn TST cô có cảm giác rất lạ, vừa sợ vừa thích nhưng lại rất tò mò không biết khi nó ở trong mình sẽ có cảm giác như thế nào. Ha ha, bảo bối con dám xem phim bậy bạ hả? Nhật Phong cười lớn chọc ghẹo cô. Hứ, lớp con ai cũng xem mà. Con lớn rồi có quyền biết mọi thứ. Thẹn thùng cô bóp chặt côn TST đang ở trong tay. Á, bảo bối, lần sau muốn biết gì thì hỏi chú không được coi bậy bạ. gocchuyenaudio.com, cùng đám bạn ở lớp nghe không? Nhất là không được coi cùng mấy thằng con trai khác. Muốn coi thì chỉ được coi cùng chú thôi biết chưa. Bảo bối Nhật Phong đưa tay xuống mân mê hai miếng thịt nhỏ hồng giữa chân cô. Con biết rồi, khó chịu qué dịch thủy của cô chảy ra ướt sũng tay anh. Bảo bối, con nhiều nước thật đó. Anh mỉm cười cúi xuống chôn đầu giữa hai chân cô thưởng thức càng mút dịch thủy chảy ra càng nhiều. Tách hai miếng thịt nhỏ ra anh đưa lưỡi liếm hết dịch thủy nơi cửa tiểu huyệt. Khó chịu quá người nảy lên như bị điện giật. Cô nâng mông ưỡn cao tiểu huyệt để lưỡi anh vào sâu hơn. Bảo bối, con thích không, muốn nữa không dừng lại. Anh ngẩng đầu lên nhìn thấy gương mặt cô ửng hồng kiêu sa khiến anh bị kích thích tột cùng. Con thích, con muốn nhưng của chú to quá con sợ lắm muốn anh thuộc về mình nhưng nhìn chiếc côn TST quá khổ kia của anh làm cô thấy sợ hãi. Bảo bối, yên tâm, chú sẽ làm thật nhẹ, tới khi con thấy quen với nó được không? Chú hứa nhé, nhẹ thôi, con sợ đau lắm. Cô bắt anh hứa với mình. Được rồi, chú hứa, con là bảo bối của chú làm sao chú nỡ để con đau được. Cơ thể anh bắt đầu di chuyển sau lời hứa. Cách chương.